Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. Phiên ngoại 2, Tang Ngôn chuyển đến thành phố Ca sau. Bản thân liền không có gì bằng hữu quyền Hâm Lam cảm thấy sinh hoạt của bản thân càng ngày càng nhàm chán, không bạn trai, không khuê mật, giống dạng ước hội một cái cũng không có. Trên Internet nhận thức, cũng là ở thành phố Ca hơn nữa hơi chút có chút hào cảm nam nhân phát đến tin tức. Đến thành phố Ca đi, ta nuôi ngươi, đã không chỉ là nhất hai nam nhân cùng nàng nói qua loại này nói. Từ trước mỗi khi đều cười nhạt, nhưng lúc này đây, Quyền Hâm Lam trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng đánh nhịp quyết định, đi thành phố Ca. Đương nhiên, nàng không nói cho này nói muốn dưỡng nam nhân của nàng. Vu Khôn, Quyền Hâm Lam trực tiếp cùng Tang Ngôn liên hệ, dọn dẹp một chút này nọ hai ngày sau an vị cao thiết đi thành phố Ca. Rất nhiều thời điểm, một người đi trước một cái thành thị lý do đều chỉ có một, thì phải là cô độc. Không biết vì sao, làm bước trên thành phố Ca thổ địa, nghĩ đến cùng bạn tốt hô hấp đồng nhất tòa thành thị không khí. Cái loại này theo đáy lòng mà đến cảm giác cũng không đồng. Quyền Hâm Lam thâm hít sâu một hơi, mang theo dương hành lý, bán ra cao thiết đứng, mau ra đứng thời điểm, phía sau chàng quá đến một người nam nhân, đại lực Quyền Hâm Lam cũng không thể không lui về sau vài bước. Sau đó liễm mi không tốt nhìn về phía trước đi, diện mạo nho nhã, làm việc quá kém, là Quyền Hâm Lam đối này nam nhân thứ nhất mặt ấn tượng. Nhưng, hắn thật là có một đôi xem rất đẹp mắt mặc mâu. Quyền Hâm Lam cùng nam nhân đều là một chút, lập tức, một cái bén nhọn nữ nhân thanh âm đánh vỡ giữa hai người bình tĩnh. Người này xú nam nhân, cư nhiên dám ở bên ngoài bao tiểu tam, ta hôm nay không đánh chết ngươi ta liền không họ Lý. Nữ nhân nhìn chằm chằm nam nhân, dùng túi xách một đường phát, đưa tới mọi người vây xem monster nguyên lai là một cái ở ngoài bao dưỡng tiểu tam đưa tới lão bà. Trước mặt mọi người bị đánh cặn bã nam, xứng đáng, Quyền Hâm Lam ở trong lòng chập một tiếng, nhấc lên dương hành lý liền rời đi, bản hướng ra phía ngoài mặt bạn tốt Tang Ngôn ôm ấp. Tang Ngôn bề bộn nhiều việc, vội vàng xây dựng trang web, khai công ty, Quyền Hâm Lam xem nàng vội một trận, bị đề nghị, Lam Lam, ngươi muốn hay không cùng ta làm một trận, ta đến làm trang web. Người phụ trách làm SA, cứ việc Tang Ngôn lời nói nghe qua quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Nhưng là không thể không nói. Quyền Hâm Lam tâm động, 20 tuổi xuất đầu nữ hài tử, đối dục vọng, quyền thế cùng nam nhân vô nhị, đều có dã tâm ni hiện tại có cơ hội này. Tại sao không nỗ lực? Quyền Hâm Lam bắt đầu giống như Tang Ngôn vội, nàng không có học hơn người lực, nhưng nàng có thể nói hội vuốt mông ngựa. Rèn luyện một trận, Tang Ngôn trực tiếp cho nàng báo một cái ban, chỉ là không nghĩ tới là, cho nàng lên lớp lão sư, đúng là lúc trước ở cao thiết đứng gặp cái kia nam nhân. Nho nhã đại khí, ôn nhuận ngươi nhã, khả hắn, rõ ràng là cái cặn bã nam môn sơ Quyền Hâm Lam đáy lòng mang theo chút mâu thuẫn học tập. Tan học sau vội vàng rời đi, ngày hôm đó, Vu Khôn ở Quyền Hâm Lam tan học tiền. Công nhiên gọi lại nàng, ngữ khí ôn hòa, vị này đồng học, ngươi lần trước giao bài tập có chút vấn đề, có thể tới hay không văn phòng nói chuyện một chút vô pháp cự tuyệt. Mà chờ chỉ có hai người văn phòng nội, Vu Khôn câu nói đầu tiên liền cực kỳ trực tiếp, ta xem quá của ngươi trực tiếp Quyền Hâm Lam đứng ở trước mặt hắn. Trong lòng nghi hoặc một chút, ngữ khí vẫn là lơ đễnh, nha, Vu Khôn nở nụ cười. Gần nhất ta cho ngươi phát tin tức ngươi cũng chưa hồi ta ân. Quyền Hâm Lam thế này mới ngước mắt xem hắn, thật to trong con ngươi rõ ràng không hiểu. Chẳng lẽ hắn trước kia cho nàng phát tin tức, nàng trở về, không thể đi, chính như này nghĩ, Vu Khôn lại giải thích, khả năng ngươi xem gặp lúc trước sân bay tình cảnh đó. Thật xin lỗi, cái kia là ta một cái người theo đuổi truy ta không thành muốn nói xấu ta. Ta chẳng phải đã kết hôn quan hệ, cũng không có yêu đương, ta nghĩ truy tưởng dưỡng, là ngươi, một khắc kia, Quyền Hâm Lam trong lòng, phảng phất yên hoa nổ tung, Hết chương.